Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1931, chương 1933, coi như thế. Hai canh, màu hồng đậm khí lưu nhỏ xíu cùng cọng tóc đồng dạng. Chia làm ngàn vạn đạo, ức vạn đạo, một tia một hào lượn lờ ba động, lại phảng phất muốn chôn vùi toàn bộ đầm lầy đồng dạng. Hướng phía bốn phương tám hướng ba động mà đi, chỗ đến, lại không sinh cơ, chỉ còn lại mùi vị của tử vong. Những cái kia vây xem châu tử nhóm, cơ hồ mỗi một cái, đều dùng đem hết toàn lực chống lên huyền khí cương cháo. Càng thậm chí hơn, có chút châu tử đều sẽ bảo bối của mình cùng át chủ bài lấy ra rồi. Như thế mới miễn cưỡng ngăn cản được màu đỏ tím một sợi khí lưu ba động. Cùng lúc đó, xoạt xoạt xoạt rượt, Tô Trần liên tục lui ra phía sau bốn bước. Một bước, một cái sâu sắc không gì sánh được chân ấn. Một bước, một lần thổ huyết. Một bước, sắc mặt trắng bệch một phần. Mặt khác, lùi một bước, lồng ngực của hắn xương sườn tựa hồ liền đứt gãy một cái. Bốn bước lui ra phía sau, ngực, một mảnh đỏ tươi u ám, chướng mắt bỏng mắt lạnh lòng người lạnh ngắt, dọa người hơn chính là, hắn lui ra phía sau một bước, trên người tử khí hương vị liền nồng đậm ba phần. Bốn bước lui ra phía sau sau đó cả người hắn tựa như là bị rót vào vô tận tử khí đồng dạng lạnh ra. Đầu bắn nổ run lên, đợi đến Tô Trần hoàn toàn lúc ngừng lại. Thê thảm cực kỳ, toàn thân đỏ tươi, tử khí vì đen nhánh sắc, bao phủ tại Tô Trần toàn thân trên dưới, nương theo máu tươi, ngưng tụ thành màu đỏ thẫm, tựa như là một cái địa ngục ác ma, bám thân Tô Trần trên thân đồng dạng, thấu xương lượn lờ, kinh hãi ba động, nếu như không phải Tô Trần còn đứng ở nơi đó, còn có hô hấp, nhìn lên tới. Đơn giản tựa như là một cái tử vong tiêu bản đồng dạng. Thị giác hiệu quả, quá mức kinh sợ, lại nhìn phùng trùng, không nhúc nhích tí nào. Trên thân, không có bất kỳ cái gì thương thế, liền hô hấp cũng không hề biến hóa. Nhìn lên tới, hoàn hảo không chút tổn hại, dễ dàng, ai mạnh ai yếu, rõ nét phân minh, bất quá, coi như thế, ở đây. Rất nhiều châu tử, bao quát phùng trùng chính mình, đều là đôi mắt hung hăng một cái co vào. Mặc dù Tô Trần trọng thương, có thể sự thật chính là, hắn chặn một chiêu này. Chớ xem thường cái này chặn phùng trùng một chiêu. Chí ít, một điểm này, ở đây, ngoại trừ Tô Trần, không ai có thể làm đến. Chí ít, Tô Trần làm, so cao di tốt, nói một cách khác. Tô Trần thực lực, còn tại cao di phía trên. Phải biết, phía trước, rất nhiều châu tử đối với Tô Trần đánh giá. Cũng chính là miễn cưỡng mạnh hơn ngụy dự một tia. Cũng không như cao di. Đều cảm thấy Tô Trần nhất định là một chiêu bị miểu sát. Không có loại tình huống thứ hai. Nhưng trước mắt sự thực là, hắn mạnh hơn cao di không ít. Thật sự là kinh diễm tới cực điểm. Nhưng càng là như thế, đám người càng là làm cho người tiếc hận, so trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn, còn muốn yêu nghiệt, nhưng vì sao nhất định là muốn tìm chết đâu. Giờ phút này, đối đầu phùng trùng, Tô Trần mới biết được chênh lệch a. Thật sự là không đụng nam tường tâm bất tử, đụng vào nam tường, hối hận không còn kịp rồi a. Phùng trùng có thể dễ dàng bỏ qua ngươi sao? Tô Trần, nhận thua, nơi xa, Vưu Du lớn tiếng hô, trong thanh âm là khó mà hình dung vội vàng. Nhanh, nhanh nhận thua, Vưu Du cảm xúc ba động rất lớn, đều muốn hướng tới tẩu hỏa nhập ma đồng dạng. Không khí quanh thân xé rách tê minh ba động, trong thanh âm đều mang huyền khí khí tức. Đáng tiếc, Tô Trần lại giống như là không có nghe thấy. Cửu U. Ta đối thực lực của mình đã có một cái tương đối khắc sâu nhận biết. Tô Trần cùng Cửu U giao lưu tại vừa rồi, hắn dùng hỗn độn thần lôi nương theo kiếm mang ra chiêu. Đáy lòng rất rõ ràng, đánh không lại Phùng Trùng kia một chảo, vẫn như trước làm như vậy rồi. Vì sao? Bởi vì, hắn nghĩ muốn nếm thử, nghĩ muốn đối với mình thực tế sức chiến đấu có một cái khắc sâu hiểu rõ. Quả nhiên, đến rồi quy chân cảnh cấp bậc, chênh lệch một cái tiểu cảnh giới, trên thực lực đều chênh lệch rất rất xa. Tô Trần lại nói, đồng dạng một kiếm, đối mặt quy chân cảnh 5 tầng cực hạn ngụy dự, có thể miểu sát, lại hoàn toàn đánh không lại vừa mới đột phá đến quy chân cảnh 6 tầng Phùng Trùng. Có thể nghĩ 5 tầng cùng 6 tầng ở giữa đến cùng kém bao nhiêu? Chí ít, so với hắn trong tưởng tượng phải lớn rất nhiều. Tô Trần tự lẩm bẩm, có chút không cam lòng. Như thế nói đến, ta hiện nay đang có át chủ bài, bao quát thần ma quỷ hỏa đều dùng tới. Đỉnh chết cũng chính là quy chân cảnh 6 tầng tầng thứ sức chiến đấu. Tuyệt đối đánh không lại 7 tầng. Tô tiểu tử, ngươi đủ rồi, có thể so với quy chân cảnh 6 tầng. Ngươi còn muốn như thế nào? Ngươi biết quy chân cảnh 6 tầng rốt cuộc là một cái như thế nào khái niệm sao? Toàn bộ vô hận thiên, lại có thể tìm tới bao nhiêu cái quy chân cảnh 6 tầng tồn tại? Ngươi mới bao nhiêu lớn tuổi tác? Cửu U đều có muốn bóp chết Tô Trần xúc động rồi. Chư thiên vạn giới cũng rất ít nghe nói qua không đến 500 tuổi quy chân cảnh 6 tầng tồn tại. Cái này phải trả không hài lòng, để những người khác người tu võ còn thế nào sống? Bao quát nàng Cửu U, lai lịch lớn như vậy, có thể 500 tuổi thời điểm cũng không đạt được quy chân cảnh 6 tầng a. Tốt a, Tô Trần cười cười, hít sâu một hơi, lập tức cổ hồn tổ mạch, hỗn độn khí lưu, thần ma huyết mạch vân vân, cùng một chỗ tác dụng, điên cuồng tác dụng, trong nháy mắt, bộ ngực hắn những cái kia máu tươi mơ hồ vân vân thương thế, mắt thường đều có thể thấy đang nhanh chóng khôi phục. Một màn này, tự nhiên là đã rơi vào tất cả mọi người ở đây ánh mắt bên trong. Hả? Phùng Trùng vốn là tại nhíu mày, bởi vì hắn không có một chiêu miểu sát Tô Trần, để hắn nhiều hơn một tia bất an cùng quái dị cùng với không hiểu. Giờ phút này nhìn thấy Tô Trần có thể trong nháy mắt khôi phục thương thế, càng làm cho hắn hô hấp trì trệ, không thể tin được bên trong là nồng nặc ghen ghét. Loại này kinh khủng thân thể sức khôi phục, đơn giản có thể so với bất tử bất diệt a. Làm sao lại xuất hiện ở một cái không đến 500 tuổi đại đạo cảnh đến từ thành cấp thế lực tiểu tử trên thân? Làm sao có thể? Phùng Trùng còn như vậy chấn kinh, có thể nghĩ ở đây cái khác châu tử rồi, từng cái như là gặp quỷ vương đồng dạng, rất nhiều châu tử thậm chí đều giơ tay lên vuốt vuốt ánh mắt của mình, thật sự là không thể tin được trước mắt nhìn đến một màn. Liền xem như trong hư không ẩn núp Vân lão, kia trên khuôn mặt già nua đều nhiều hơn một chút vẻ kinh ngạc. Bất quá, coi như thế, người vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Hít sâu một hơi, Phùng Trùng an tĩnh một chút, trên mặt nhíu mày vân vân thần sắc, tất cả đều biến mất. Hắn nhìn chằm chằm Tô Trần, khóe miệng kéo qua một tia mịt mờ tàn nhẫn. Ngươi, rất không tệ, đón lấy bản công tử một chiêu. Tại ngươi cái tuổi này, đáng giá kiêu ngạo? Đâu chỉ đáng giá kiêu ngạo. Chí ít, ở đây những thứ này châu tử, không có một cái có thể làm đến. Hoàn toàn làm không được. Theo Phùng Trùng mở miệng, bầu không khí lại một lần sốt sắng lên. Vưu Du càng ngày càng vội muốn chết, nàng lại một lần nữa động nghĩ muốn xuất thủ cưỡng ép ngăn cản Tô Trần ý niệm. Đáng tiếc, ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, Vân lão khí tức lại một lần tới, đưa nàng ngăn chặn, không cho nàng xuất thủ ngăn cản cơ hội. Tô Trần, ta muốn nói, vừa rồi ngươi đón lấy một chiêu, chỉ là bản công tử tùy ý một chiêu thăm dò, ngươi tin sao? Tiếp theo, Phùng Trùng ánh mắt sáng lên, tựa như là trước nhật đồng dạng sáng, chướng mắt sáng, thanh âm của hắn cùng phía trước so sánh, cũng không có thay đổi lớn, có thể âm lại tựa như thành thần binh lợi khí đánh ra kiếm mang. Thoáng cái hướng phía chung quanh chuyển động mà đi, vô địch hết thảy, không thể ngăn cản. Cầu nguyệt phiếu cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.